Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 9, thu phục Shiny Magikarp. Góc truyện audio.com. Làm ra phép thử, đầu tiên Lâm Phàm thử phản ứng của Shiny Magikarp này lúc nó đang miệt mài tập luyện thời gian. Đơn giản bằng cách thử ném một cục đá vào trong ao và theo dõi kết quả. Tảng đá cỡ vừa tù một tiếng, bị hắn ném vào trong ao tạo ra động tĩnh. Có điều dù là động tĩnh tương đối lớn, đầu Shiny Magikarp này vẫn mặt ngơ tai điếc, không để ý chút nào tới cục đá kia và vẫn miệt mài luyện tiết đầu công. Sau viên đá, Lâm Phàm bắt đầu dùng tay khuấy động nước ở ngay trên đỉnh đầu của Shiny Magikarp. Nơi nó đang miệt mài húp, húp, húp và húp, vẫn không hề phản ứng lại. Một vài phép thử nhỏ nữa qua đi, Lâm Phàm rút ra được kết luận gần như là chắc chắn. Đó là khi đầu Magikarp này tập trung luyện tập lúc, sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, hay chính xác là không để ý đến xung quanh diễn ra bất cứ sự tình gì. Khi đó dù trời có sập chắc nó cũng sẽ không để ý. Nghĩ là như vậy nhưng Lâm Phàm vẫn do dự khi đưa thân mình xuống nước. Bởi nhỡ đâu cho người xuống nước, con cá kia sẽ quay qua húc hắn thì sao? Trái lo phải nghĩ chẳng bằng liều thử thêm một lần, dù sao nó cùng lắm thì cũng chỉ chịu một cú húc mà thôi. Dù sao cũng không phải chưa chịu qua, hơn nữa còn chắc chắn không chết, chỉ cần không chết thì có gì phải sợ. Lấy lại dũng khí cùng can đảm, Lâm Phàm lần nữa từ từ đưa thân vào trong nước với suy nghĩ cùng lắm thì lại tập bay lần nữa. Nhưng may mắn cho Lâm Phàm, lần này đầu cá kia là thật không thèm để ý đến hắn. Bởi công việc đã hoàn toàn thu hút 100% sự chú ý của Magikarp lúc này, là húc đầu vào đá, mà không phải là bảo vệ lãnh thổ bị xâm phạm gì gì đó. Nhẹ nhàng du tẩu trong nước, tăng dần độ mạnh của động tác, thấy đầu cá kia bỏ qua hoàn toàn của bản thân sau. Lâm Phàm liền không tiếp tục cố kỵ, an tâm ở trong ao. Bắt đầu vùng vẫy tập bơi. Cứ như vậy, hắn bơi vòng quanh ao nước và chú ý vòng qua, bỏ ra một khoảng vừa đủ, xa khỏi chỗ đầu cá kia tập luyện. Dần dần Lâm Phàm bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có ở hiện tại để bơi quanh ao. Đây cũng là hạng mục mà hắn cần ép bản thân tăng cường và tập luyện để đạt được kết quả như ý muốn. Không cần bơi được lâu, bền, chỉ cần bơi được thật nhanh. Vì Lâm Phàm biết, mình chỉ cần là kịp phản ứng trong thời gian ngắn, để né đi công kích của Magikarp là được, vì đây không phải là cùng nó đuổi bắt lâu dài, mà là lừa nó vào bẫy. Lâm Phàm tập luyện một thời gian thì mệt mỏi, hắn không thể không lên bờ nghỉ ngơi, lấy lại sức, trong khi đầu cá kia vẫn miệt mài tập luyện, thấy nó chăm chỉ như vậy. Lâm Phàm sợ mình nếu không có cố gắng hơn nó thì không biết ngày tháng nào mới có thể trong khoảnh khắc siêu việt nó tốc độ. Nghĩ như vậy, như là nguồn động lực để cho Lâm Phàm lần nữa nhảy xuống ao. Điên cuồng bơi, cũng thật may là tố chất thân thể của trẻ con ở thế giới này hơn xa địa cầu. Hơn nữa thân thể còn sở hữu sức khôi phục siêu việt thường nhân. Cho nên dạng này dày vò bản thân. Dù chỉ mới có 6-7 tuổi thân thể, nhưng Lâm Phàm vẫn là chịu được. Cứ như vậy tập luyện thời gian được Lâm Phàm duy trì từ sáng sớm đến gần trưa. Liên tục gần 6 tiếng miệt mài, Lâm Phàm thân thể là có chút hư thoát, vô lực, đến tận lúc này hắn mới cho phép mình nghỉ ngơi. Quan trọng là muốn tập tiếp hắn cũng không tập được. Bởi đầu Magikarp kia cũng bắt đầu thả chậm nhịp độ tập luyện và nó là có dấu hiệu dừng lại công việc của nó. Vì sợ đối phương dừng lại bất chợt, còn vì an toàn của bản thân, Lâm Phàm không thể không trước Magikarp một bước, kết thúc việc tập luyện của mình, nghỉ ngơi, ăn trưa, lấy lại sức, tất cả công việc được Lâm Phàm thuần thục làm xong. Đến chiều, đầu cá kia tiếp tục công việc tập luyện. Lâm Phàm cũng không so với nó kém chút nào, cũng bắt đầu theo đó tiếp tục việc luyện tập của mình. Người và cá không ai chịu kém ai một phân một tấc. Cả hai đều miệt mài và đắm chìm trong việc tập luyện của riêng bản thân. Cứ như thế tập luyện đến gần tối, khi đầu cá kia gần dừng lại Lâm Phàm cũng theo đó mà kết thúc buổi tập của mình. Lúc này khắp toàn bộ thân thể, những khối cơ bắp nho nhỏ của Lâm Phàm đều đã truyền đến đau nhức biểu hiện. Có điều đó cũng chỉ là buổi đầu phá cơ và hoạt động quá mức trong ngày đầu tạo thành kết quả. Lâm Phàm biết, chỉ cần hắn quen thuộc rồi dạng này cường độ tập luyện. Tất cả những thứ này sẽ tự động biến mất, phi lên bờ, đấm bóp toàn thân, thả lỏng cơ, sau đó mới là ăn tối. Không có việc gì làm, Lâm Phàm liền chuẩn bị đi ngủ, vì là bản thân mệt mỏi. Hơn nữa màn đêm cũng đã dần đến với khu rừng và bóng đêm cô quạnh. Heo hút đang dần phủ xuống nơi đây. Do mệt mỏi Lâm Phàm đặt mình xuống liền ngủ. Hơn nữa ngủ còn là cực độ thơm ngọt và không hề biết trời đất ra sao nữa. Một thời gian sau đó, cuộc sống của Lâm Phàm trong rừng cứ như vậy diễn ra xoay quanh việc tập bơi. Khi đói thì ăn, khi khát thì uống, khi mệt thì nghỉ, về đêm thì ngủ. Còn đâu chỉ có tập luyện và tập luyện, đầu cá kia vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa như là bạn tập của Lâm Phàm. Cũng theo thời gian này tới, hắn đã hoàn toàn nắm được quy luật tập luyện của con cá này và cả hai đều đang cùng nhau. Từng ngày phát triển, khô khốc và nhàm chán một quá trình nhưng lại đưa Lâm Phàm cực tốc vượt lên và đạt được mục đích của bản thân. Cho đến một tháng sau, lúc này Lâm Phàm đang đứng cạnh ao nước. Tập bơi đều đặn giúp dáng người của hắn so với một tháng trước đó đã thon dài hơn kha khá. Quan trọng là, hắn đã có được một chút tiền vốn để đối đầu với con này Magikarp. Hiện tại hắn đã bắt đầu lần nữa thực hiện canh bạc của bản thân làm ra. Một là ăn đau đớn như mấy lần trước thử, hai là có thể đem con này Shiny Magikarp bắt tới tay. Đối với khố rách ảo ôm như Lâm Phàm hiện tại, thì đối với hắn đây hiển nhiên là một canh bạc lớn. Cũng chính vì thế mà sắc mặt của hắn nghiêm nghị như sắp ra trận chiến đấu vậy. Hôm nay ta nhất định phải bắt được đầu cá chép vua này. Nhớ lại trước đó hai lần gần nhất thử sức, đều thiếu chút thành công. Lâm Phàm có thêm chút tự tin về việc, sự tình sẽ thành công trong hôm nay. Bởi lần trước nữa, hắn đã có thể tránh đi đầu cá này công kích ban đầu. Chỉ là không kịp thời chạy lên bờ và để dính đợt thứ hai công kích mà thôi. Còn một lần gần nhất này tới, hắn không những tránh thoát đối phương công kích, còn thành công trong thời gian ngắn bơi được đến bờ. Chỉ là chưa kịp lên bờ và bị húc đến mông nở hoa mà thôi. Lần này chỉ cần ta cố gắng thêm chút nữa, nhảy được lên bờ rồi và né qua một bên, chắc chắn kẻ bay sẽ không phải là ta, mà là con Magikarp kia. Đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng cho một ngày trọng đại, đi đến bên mép nước Lâm Phàm bắt đầu khởi động toàn thân. Điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị lần đầu xuống nước, đúng hẹn trêu chọc đầu cá này nổi điên và công kích. Đều đã đến giữa trưa, thời gian này liền là nó kiếm ăn thời gian và cũng là thời gian để ta trêu chọc và thu hút sự chú ý của nó một khắc. Lần này để xem là ai nhanh hơn ai. Giờ hoàng đạo đến, thần sắc nghiêm nghị, Lâm Phàm nhảy tùm xuống ao nước, vùng vẫy làm ra động tĩnh to lớn để kinh động đến đầu này Magikarp. Sau đó là quay người, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, liều mạng bơi vào bờ bơi như chưa từng được bơi. Lâm Phàm là chạy, còn phía sau hắn là một bóng đen to lớn đang dùng tốc độ cực nhanh. Lao vun vút đuổi theo phải thu phục Shiny Magikarp hôm nay. Liền xem biểu hiện ở hiện tại bây giờ hoặc không bao giờ. Cách chương.